Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 24, Ma Tổ kinh ngạc. Đây là những tiểu tử kia bận rộn lâu như vậy thành quả. Động tác này, động tĩnh chân chính không nhỏ, cũng quá có tác dụng, chấm ngoặc kép, đã mất đi hai vị huynh đệ. Đã giàu dĩ không vui thật lâu xương đạo nhân nơi này khắc cũng mặt mày hớn hở đứng lên. Có tác dụng, thật sự là quá có tác dụng. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu cũng trợn tròn trong mắt. Hai người bọn họ cho dù đối với Tả Tiểu Đa đám người động tác có hiểu biết, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Những tiểu tử này thế mà làm ra đến như vậy động tĩnh lớn. Càng thêm không có nghĩ tới sự tình. Thế mà tạo thành như thế tốt đẹp hiệu quả, kỳ thật nào chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Hiện nay hiệu quả này, cho dù là Tả Tiểu Đa bản thân cũng không nghĩ tới. Hắn thiết bẫy dập này dự tính ban đầu, cũng chỉ là muốn lừa giết một đợt ma tộc chúng. Hắn sở thiết nghĩ đến càng sâu xa hơn, chính là phục kích đến tiếp sau. Động tác liên tiếp, mà hiện thực tình huống lại là, đến tiếp sau động tác hoàn toàn vô dụng. Đợt thứ nhất, đã đủ rồi hố đào quá sâu, đào quá rộng, càng có vô số thuốc nổ tăng thêm, răng rắc lập tức liền tạo thành mấy trăm cây số rộng, mấy ngàn cây số dáng dấp vực sâu. Mà càng thêm không có nghĩ tới là, tăng thêm cấm không lĩnh vực tăng thêm đằng sau, nơi này thình lình biến thành lạch trời ma tộc nếu là muốn từ nơi này tiến công, nhất định phải xuống đến rãnh đáy. Sau đó lại từ rãnh đáy bò lên. Đây là Tả Tiểu Đa ngay cả tưởng tượng đều không có tưởng tượng qua. Chính hắn cũng mở to hai mắt nhìn. Thế mà còn có chuyện như thế. Đương nhiên số ít hợp đạo phía trên đại tu giả vẫn là có thể bay tới. Nhưng là mấy chục ức ma quân, lại có mấy người có được hợp đạo trở lên thực lực tu vi. Không nói ma tộc, liền xem như yêu tộc cực kỳ thời kỳ cường thịnh, có thể xuất ra mấy triệu ngàn vạn tên hợp đạo trở lên đại yêu a. Thậm chí, thật có hợp đạo trở lên ma tộc, ỷ vào tu vi cao thâm, không biết sống chết bay tới mà nói. Vậy cũng bất quá là đưa đồ ăn, trực tiếp liền sẽ bị liên quân cùng nhau hợp lực, vẫn lạc tại chém đầu động tác, tổng hợp trở lên tất cả nhân tố. Tả Tiểu Đa cái này một bụng dự tính ban đầu bất quá hố mà ý nghĩ xấu. Thế mà đánh bậy đánh bạ chế tạo một cái trước nay chưa có siêu hiểm lạch trời. Chỉ ít bên này, ma tộc là tuyệt đối công không lên được. Như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn từ một bên khác công kích. Mà cứ như vậy, nguyên bản 8.000 dặm phòng tuyến, trong chốc lát liền rút ngắn 1/3 còn nhiều. Đây quả thực là, tất cả mọi người trong gió lộn xộn, bao quát Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu. Cùng tất cả cao tầng, tất cả mọi người miệng mở rộng, nhìn xem phần này huy hoàng tới cực điểm chiến quả. Mẹ nó, thế mà còn có một chiêu này. Một khi biến tấu, quả là như vậy, sớm biết, chúng ta còn không bằng đều đi đào hố đâu. Chậc chậc, chậc chậc, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu không ngừng mà lắc đầu, thở dài, thổn thức, nhếch lên ngón tay cái. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngưu bức, sửng sốt ngưu bức, mạnh cha thắng tổ, ở trong tầm tay, chậc chậc, chậc chậc, chúng ta là người thô kệch, không nhìn thấy điểm ấy thì cũng thôi đi. Hai người một cái cha ruột, một cái cha nuôi, thậm chí đều đem người ta hai từ động tác đặt ở trong mắt. Như cũ cùng hai ngu xuẩn giống như, cứ như vậy cứ thế a a một mặt ngoài ý muốn. Ha ha, ta đều thay các ngươi đỏ mặt, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười, quay đầu nói, Hồng huynh, hiện nay phòng tuyến rút ngắn, chúng ta thừa nhận áp lực cũng tương đối trở nên nhỏ rất nhiều. Tựa hồ không cần đến nhiều người như vậy tay, một ít cao tầng, đánh giết một cái hai cái, có vẻ như cũng không quan trọng, dùng thăm dò ma tổ động tĩnh như thế nào. Chết có ý nghĩa, quang diệu hậu thế, Hồng Thủy Đại Vu chậm rãi gật đầu. Nói, tốt, Băng Minh, người đi ám sát ma tổ đi. Ám sát ma tổ, Băng Minh Đại Vu mặt đều tái rồi. Có cẳng liền chạy, không phải liền là nói các ngươi một câu. vậy mà liền muốn đưa người nhập tử môn. Quá cũng vô sỉ, ta cũng còn chưa kịp thúc đẩy hỏa lực. Các ngươi liền gấp, gấp cái gì? Chấm ngoặc kép, thanh âm còn tại không trung quanh quần. Người đã nhanh như chớp vô tung vô ảnh. Liệt hỏa đại vu ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nửa ngày không dám thốt một tiếng. Hồng thủy đại vu có thể cho mình mặt mũi, nhưng là tả trường lộ tuyệt đối sẽ không. Nói thật ra, tả trường lộ hiện tại không có vỗ liệt hỏa đại vu đầu lời nói thấm thía gọi lửa nhỏ a. Liệt hỏa đại vu liền đã rất thỏa mãn. Bao nhiêu là nhiều a? Người đâu? Hay là điệu thấp một chút tốt? Ân, không riêng gì người, vu cũng giống vậy. Tiểu đa lần này đánh bậy đánh bạ chế tạo một chỗ lạch trời. Nhưng là người vì chế tạo lạch trời, tự nhiên cũng có thể làm người lực chỗ hủy. Ma tộc muốn đem phá hư, không phải là không có khả năng. Tả trường lộ nói khẽ, biện pháp đơn giản nhất. Ma tổ La Hầu một khi xuất thủ, bên kia cấm không lĩnh vực, trong nháy mắt có thể phá. Nhưng hắn nếu như không ra tay, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, ba khu anh hồn quan, vững như thành đồng, không gì phá nổi. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, đừng nhìn tà tiểu đa chế tạo ra vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu lạch trời. Nhưng tòa này lạch trời gốc rễ, vẫn như cũ là xây dựng ở anh hồn quan trên cơ sở. Có anh hồn quan, có cấm không lĩnh vực, mới có đạo lạch trời này nền tảng, mới không gì phá nổi. Đồng dạng là truy cứu căn bản, anh hồn quan bực này liên quan thiên địa tinh thần tồn tại. Người bình thường xác thực phá giải không được, cũng không hủy diệt được. Nhưng đối với ma tổ La Hầu tới nói, có lẽ chính là một bàn tay sự tình. Thái cổ cự năng, sánh vai thánh nhân thực lực tu vi, không phải đương thời bất luận kẻ nào có thể ước định. Mà cấm không lĩnh vực một khi bị phá, cái gọi là lạch trời, bất quá trò cười. Đại quân ma tộc bay thẳng tới liền tốt. Thậm chí ma tộc thủ hạ ngũ đại ma quân cũng chưa chắc không có thực lực như vậy. Chỉ bất quá bên này cũng có cao tầng đóng giữ, ma quân thực có can đảm tới động tác, chỉ cần tại đối mặt rất nhiều cường địch sau khi mới có thể nói tới hủy diệt anh hồn quan. Trong đó phong hiểm không phải một mực có thể luận, nhưng nếu là ma tổ La Hầu tự mình xuất thủ, hết thảy liền lại làm đừng luận. Đối với tả trường lộ cùng hồng thủy hai người tới nói, sự thực như vậy phía trước, phẫn uất khó thở, lại để cho đem tất cả hy vọng đều ký thác tại địch nhân lớn nhất không xuất thủ dạng này điều kiện. Tiên quyết, sống lâu hai đại lục người thứ nhất hai người bọn họ, đáy lòng biệt khuất muốn thổ huyết, nhưng lại không thể làm gì, địa thế còn mạnh hơn người, người có thể làm sao? Đạo minh hai kiếm, liệt hỏa, kim lân hai vị đại vu, tinh hồn kiếm quân, cùng cầm sát, xuất 30,000 tinh nhuệ. Như thế nào? Tả trường lộ hỏi. Đối với tả trường lộ vấn đề này, hồng thủy đại vu nhíu nhíu mày. Có chút chuyện bé xé ra to đi. Có cần phải, bên kia ba tòa anh hồn quan, liên lụy đến hơn 3000 cây số phòng tuyến. Tốt, cũng may mắn chỉ có những này. Nếu là thật sự cùng băng minh tên này nói, toàn bộ phòng tuyến đều dùng loại này cấm không lĩnh vực chế tạo vực sâu mà nói, đó chính là hành tẩu cực đoan, buộc ma tổ La Hầu xuất thủ, lại không khoan nhượng, không sai, dạng này trả lại cho bọn hắn chiến đấu cơ hội. Hai người nhìn xem nơi xa xôi tà tiểu đa biểu lộ, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ gặp tà tiểu đa chính mình thế mà cũng là một mặt ngoài ý muốn mộng bức dáng vẻ nhìn xem sườn đồi. Nguyên lai tiểu tử này căn bản không nghĩ tới dạng này. Chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu một mảnh im lặng, thuần túy là đánh giám băng tại hỏa tinh tử bên trên. Lấy, chấm ngoặc kép, tả trường lộ cũng là một mặt im lặng. Người tốt xấu giả ra một cái nghiêu bức hình dáng đến a. Kết quả chính ngươi đều lộ ra một mặt mộng bức cho ai nhìn đâu. Bên này đang thương lượng, bên kia trên chiến trường đã loạn thành một bầy. Tiếng la giết như cửu thiên lôi đình. Tả tiểu đa 15 người, còn có vô độc đại vu, Chu Yếm, tổng cộng 17 người tạo thành 17 thanh đao nhọn. Từ dày đặc đại quân ma tộc bên trong, một người một đầu máu phố nhỏ giết đi ra, toàn thân đẫm máu xông lên Bạch Sơn. Vô Độc Đại Vu cùng Chu Yếm rớt lại phía sau ở phía sau. Dương một tay lên, vô số khí độc quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó ầm vang bạo tạc, lại là vượt qua mấy vạn ma tộc quân sĩ. Trong nháy mắt thân thể hư thối. Trên bầu trời, ẩn thân ma tổ La Hầu đột nhiên thân thể chấn một cái. Đồng dạng ẩn thân thí thần thương, cũng tại đột nhiên vang ong ong động. Đó là tâm thần rung động cảm giác. Đó là Chu Yếm. Ma tổ La Hầu lông mày đều nhíu chặt lại. Ánh mắt vậy mà lóe lên vẻ kiêng dè. Thí thần thương hoàn toàn không có dấu hiệu, gần như bản năng lui về sau một thước. Thế mà vèo một tiếng núp ở ma tổ sau lưng. Nói, tuyệt đối là, ma tổ La Hầu một mực giếng cổ không gợn sóng, mặt bên cạnh cơ bắp bầy biện ra co giật dấu hiệu. Đi theo lại theo bản năng trách mắng một câu chuyên môn ma tộc thô tục. Cái này sao, tai họa tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, thực sự không trách ma tổ La Hầu kiêng kỵ đến cực điểm. Thật là Chu Yếm con hàng này quá tà môn. Quân này đi tới chỗ nào, liền nhất định sẽ có người không may. Vô luận thần thánh yêu ma vu tiên quỷ quái nhân, quả nhiên gặp thần tà thần, gặp Phật phương Phật, không phân thực lực tu vi, lai lịch thân phận, không hề có không thể. Thậm chí ngay cả hai vị yêu hoàng, hai vị thánh nhân, đều bởi vì khinh thường hắn, mà bị thiệt lớn, thậm chí ăn thiệt thòi cũng không biết là làm sao ăn vào. Ăn không hiểu thấu, trăm mối vẫn không có cách giải. Chớ nói Chu Yếm hiện nay chiến lực, so sánh với trước kia còn muốn yếu hơn hai chủ. Tại ma tổ La Hầu xem ra, chỉ thường thôi, tiện tay một kích có thể diệt. Nhưng nói đến con hàng này không may thuộc tính, không thể không nói, chính là ma tổ La Hầu cũng vì đó trong lòng rụt rè. Bình thường không dám lỗ mãng, đi thỉnh giáo Ngọc Thanh Thánh Nhân. Ngọc Thanh Thánh Nhân mấy cái đồ đệ làm phản rồi đi phương Tây, khiến cho đến khí số viên mãn thập nhị kim tiên cũng không tiếp tục toàn. Đi thỉnh giáo Thượng Thanh Thánh Nhân. Thượng Thanh Thánh Nhân một cái lớn như vậy tiệt giáo, không lâu sau hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Đông Hoàng thật là an lòng an ủi nó một câu. Đi theo liền phát sinh bị Tổ Long liên thủ với Thủy Phượng vây công, kém chút đánh chết gặp gỡ. Yêu Hoàng gặp được con hàng này hai lần, lại bị xưa nay không sở trường mưu tính vu tộc cho phục kích. Mà những này hay là trên mặt nổi, ma tộc La Hầu còn biết mặt khác một chút chuyện bí ẩn. Đó chính là, lúc trước đạo tổ vốn là đạt được hoàn chỉnh tạo hóa bàn. Nhưng là tạo hóa bàn bên cạnh còn có một đầu tiểu thú. Truyền thuyết chính là Chu Yếm. Đạo tổ căn cứ từ bi chi niệm, thuận tay một chỉ đem tiểu thú kia ấn mở linh trí. Sau đó ngay lúc này, ma tổ La Hầu vị này tiên thiên sinh linh xuất hiện. Một thương liền đem tạo hóa bàn đâm vào. Sau đó Tổ Long cùng Thủy Phượng chạy đến. Trận đầu Long Hán chi tranh, vì đó mở ra, cuối cùng đạo tổ thủ thắng. Nhưng là tạo hóa bàn thình lình chỉ còn lại có một cái bên cạnh. Cũng chính là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp. Mặt khác cạnh cạnh góc góc, không biết địa phương nào đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.